Tâu chúa thượng, lương thực trong kho đã bắt đầu sắp cạn, xin tâu trình cho bệ hạ liệu lo. Yên quân sư ơi, ngoài thành thì quân triệu phủ dây, dương quay dịu dọ, trong thành thì đã hết tương cử đương, lương thực cạn dần, ta đành cam thục thủ vô phương. Ôi trời chẳng tựa ắt tề đành tuyệt quốc. Tâu bệ hạ, thần đã xem ngôi thiên tượng, thấy dẫn tề vẫn còn có thể khởi hưng. Thần xin ra đi cầu diện một bậc anh hùng, đủ tài lực cứu nguy tề quốc. Nhưng muốn vượt cả thoát ngã khỏi ngã trùng dây, thần đây phải ngã ra đi. Thì tướng tình ấy là ai? Thần không dám lậu cơ, trời đã ngã định xin bệ ngã hạ kiếp đi. Mâu khổ nhập mối dạng toàn. Nghĩa là bây giờ bệ hạ hãy truyền cho tướng sĩ đánh tối thần cho nát thịt tan da. Yên bình trọng ơi, trẫm phèn lấy cho mình kem đức, nên giữa cơn nước lửa phong ba, khanh phải vì an nguy tề quốc mà xả thân chịu ngàn đau nhục cho tan nát thân. Xin bệ hạ gạt bỏ niềm u ái nhỏ, đừng vì chút tình. Bệnh của non sông đã đến cơn trầm kha tuyệt vọng, hãy mạnh tay dùng liều thuốc độc mà thôi. Bệ hạ đừng cho lệ vong quân tuôn rơi, thần dựng chỉ lên đường tìm xin lỗ. Ôi làm vua như ta thật vô cùng giáp sĩ quân, hãy đánh ta 40 côn thật mạnh, nếu chẳng tan da nát thịt phải đập thêm. Trời ơi, 40 côn đập trên mình bình trong, ta nghe như thịt da mình cũng tan nát ra rời. Thịt da tôi trung đầy máu đỏ, trời ơi, để tìm cho tề một nẻo sống phục hưng, ta nghẹn ngào run rẩy toàn thân và muốn tự tận cho lòng kẻ làm vua đỡ nhục. Ôi thần đã mỉm cười trong khi toàn thân riêng nhất, bệ hạ đừng nhọc dạ mến thương, đầu từ tả quân dương. Đêm nay thần sẽ vượt tường cao ra đi, ngã cầu ngã diện đánh anh xin từ tả yên quân sư. Kính bẩm nguyên soái. Chuyện gì? Đêm khuya đi tuần thám, chúng tôi bắt được một tên tề vượt thành cao để trốn ra ngoài. Bọn tôi sẽ dẫn vào đây cho Nguyên Nhung liệu đính. Ngước mặt lên! Quân sư yên anh, sau nửa đêm vượt tường cao chân chở, ắt muôn sang dinh triệu thăm dò quân tình. Giáp sĩ! Khoan, xin Nguyên Nhung nhìn xem thân hình bình trầm rối đòn nát thịt tan giang, bởi tề dương vô đạo không nghe lời khuyên can. Binh tướng cạn lương nên đầu triệu cho rồi, hắn đánh tôi xương thịt tơi bời. Nghiệp tề đã đến hồi mát dần, đến mây khiến vua tề phủ rải yên anh. Đêm tương ngộ sinh dân kê mọn, yên anh này sẽ trở lại lâm tri. Gạt lão dương đầu triệu thì đàm thành, không đánh cũng tan. Được rồi, ta tin lời bình trọng. Quân sĩ mau thắng ngựa cho bằng hữu ta lên đường. xin hẹn ngày tương ngộ quý hoàng. Dạ. Chuyện gì? Chuyện anh không đến Thanh Tri mà lại theo đường về Thương Sơn Pháp Mã. À, thôi rồi, ta đã bị thằng lùng gạt ta rồi. Ba quân tướng sĩ, mau kiếp công thành. Lòng nghe Dương suốt đôi đời giống tình, tình duyên tâm kết xe đến này vỡ tan. Buồn ân ai tưởng đâu vẹn toàn, đâu ngờ giờ đây dở dàng với người bạc tình. Người đang tâm kế mưu gian tà phơi bày, người sao gạt ta. Chung nương nương, bệ hạ đang bị liêm khoa dây khổn, xin nương nương kiếp mau cứu gia giải cứu tề quốc huynh nguy. Thằng lùng quá nghiệt, ta muốn yên tâm nơi địa huyệt, hôm nay cũng bị thằng quái tử đến kêu khóc để xin giải cứu cho quan gia. Chung nương ơi là chung nương. Thôi thôi đừng khóc nữa, tên quái tử yên anh nãy về cho ta yên. Ta đã cam làm hoàng hậu chiêu dương bằng những tháng năm lạnh lùng trắng đuôi, ôm đuôi chiếc làm bàn với trăng xuông cùng sự hắc hủi của tuyên dương. Nương nương dẫu có chín mười hờn chúa thượng cũng nên đã thương tề quốc huynh nguy. Vua có tội với nương nương chứ muôn dân nào có tội mà nương nương bỏ giữa dòng nước lửa mặt tiền bàn dày xéo cho đành. Sao số ta vẫn còn dương nợ thằng lùng nên cứ than khóc lằn nhằn. Ta nhất định rồi người hãy đi đi. Dạ đi. Nương nương ơi. Sao cứ nương nương hoài đừng mong thuyết phục muốn lời. Tỳ nữ nào hãy đuổi hắn đi coi. Nếu nương nương chẳng thương thì thần nguyện sẽ quỳ mãi đây cho tới chết. Thà được nhắm mắt xuôi tay trước giờ tề ban vào tay triệu quốc, còn hơn nhìn thấy nương nương vì giận một quân vương mà bỏ mặt cho giang sang nghiêng ngựa điêu tàn. Và hàng giáng tề dân than khóc giữa mấy ngàn gót giặc hung tàn. Nghĩ cho cùng tội của quân vương cũng không có gì quá nặng, hành động ngông cuồng trong lúc rượu đã mềm môi vẫn lấy chính là mười. Nương nương hãy nghĩ kỹ lại coi, dù sao nương nương và chúa thượng vẫn có những tháng năm dài kỷ niệm, rồi chúa thượng sẽ ra sao nghi đời một ba dương đài đó biết bao lần. ngày thần dùng khổ nhục kế ra đi cầu diễn nương nương, thì trong kho lương còn đủ cho quân binh dùng không đủ tháng. Xin nương nương sớm lo liệu giải nguy. Thằng quái tử quả chẳng hổ danh tướng quốc, giống lưỡi ngót ngào viễn thuyết đã làm siêu giả ai da. Thân thể trước tất chẳng bằng ai, mà ngôn ngữ cao dời như nuôi tay. Lưỡi quả biên hơn dao và lời mạnh như phong vũ. Ngàn vàng gương đau chưa chắc làm ai da rung động. Ai da nghĩ mà kinh sợ thay cho giọng lưỡi bọn văn biển. Nghĩ cho cùng vẫn quả có chín mười, nhưng thương yêu bằng ngàn vàng. Vì số nghiệp đã an bài cho thân phần ai gia. Phúc quân dương còn dài, khiên cho nương nương siêu giả. Chứ tôi thần nào có tài chi, xin nương nương hãy nhớ cầu cứu binh như cứu lửa. Thằng lùn này nóng quá. Thôi hãy nhắm mắt để cho ta làm phép mà. Quá mây đưa người về để bái mạng lập mà công. Ý cha cha gió gì đâu dùng dục lỗ tai nổ lùng à, bùng à. Thần mở mắt chút có sao hung hoàng hậu à. Mở mắt té nát thay thì chịu. Ghê quá.